Nô gia không hoàn lương. Chương 1 thông đồng. Góc truyện audio.com. Ánh nến kiều diễm, bóng dáng nổi bật trong phù dung chướng, lấp ló qua màn che cửa sổ, lưu luyến ái mộ âm thanh nam tử thở dốc thô trọng, đôi môi tô thanh hé mở, 10 ngón tay mảnh khảnh thuận theo cằm hắn đi xuống, chậm rãi rơi trước ngực tựa như nhu hòa uyển chuyển, giọng trêu chọc nghe nói hôm nay Lý Lang đã lôi cửa hôn sự với Trần phủ rồi. Nam tử bị nàng trêu chọc nuốt cuống họng khô khốc, trở tay cầm bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, si mê nói: "Mị nương yên tâm, hiện tại ta không có hôn ước, ngày mai liền đi cầu cha mẹ thành toàn chọn ngày thành hôn cho chúng ta." Chấm, Lý Lang đối với ta thật tốt. Tô Thanh thuận thế dựa vào vai nam tử, đáy mắt lạnh lẽo mang theo tia vui vẻ, đem ly rượu trên bàn đưa đến trước mặt hắn, thần sắc lười biếng lại hết sức dễ thương. "Hôm nay cao hứng, ta kính chàng một ly." Mỹ nhân bên cạnh ý loạn tình mê. Nam tử không nói hai lời lập tức đem ly rượu một hơi cạn sạch, tâm viên ý mãn ôm nàng lên giường, gấp gáp muốn cởi hết y phục nửa che nửa đậy xuân sắc trên người nàng. Hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, không còn gì băn khoăn, mị nương cuối cùng có thể theo ta rồi chứ. Đáp lại hắn, trên mặt Tô Thanh hiện lên một đường cong nhạt nhẽo, cười như không cười. Ánh nến lúc sáng lúc tối lộ ra dung nhan xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong vắt như nước, dung mạo như tranh vẽ, nhất thời như cách cả một đời, thần trí vi tán, vô tình khiến người ta như đắm chìm trong mơ. Kỳ thực hắn đã vào trong mơ, ly rượu rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn nam tử co quắp ngã xuống giường như chó chết, đáy mắt nhiễm men say của Tô Thanh thoáng hiện lên tia mỉa mai, đem tà áo rơi hai bên vai khép lại, nhấc chân hung hăng đạp xuống. Chọn ngày thành hôn, với ngươi, cũng không soi gương xem bộ dạng bị ổi của ngươi mà cũng đòi vào mắt lão nương. Tiện tay móc trong ngực hắn ra một sấp ngân phiếu, cầm trong tay suy nghĩ một chút, Tô Thanh khoái trá hừ một tiếng đẩy cửa ra. Bên ngoài, ở chỗ tối có một chiếc xe ngựa đã sớm đợi sẵn, ngồi trước xe là một thiếu niên mặc áo tơi, thấy Tô Thanh chui vào xe, liền kéo dây cương một đường chạy hướng ngoại thành. Tô Thanh lười biếng dựa vào giường mềm trong xe, có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái. Câu hồn chọc người thực sự là việc cực kỳ mệt, hiện tại xong xuôi, cuối cùng nàng cũng có thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không nói loại việc phá nhân duyên của người ta này cũng là một công việc hao tổn thể lực. Trước hết là dùng thời gian tìm hiểu cặn kẽ tất cả về cuộc sống, sở thích, hành vi, thói quen của cha nam, mới có thể thiết kế tình huống vô tình gặp gỡ quen biết, sau đó tình trạng ý thiếp thề non hẹn biển, cuối cùng là làm cho hắn đoạn tuyệt dây dưa với nữ tử khác thề không phải nàng không cưới. Mỗi lần nhận ủy thác đều là kết quả này, một khi nàng đã tỉ mỉ an bài, vĩnh viễn đều là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Nhưng mà ủy thác tiếp theo lại làm Tô Thanh đau đầu vô cùng. Độ khó lần này trước đó chưa từng có, thù lao cũng là trước đó chưa từng giao dịch qua. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại Tô Thanh chia rẽ tổng cộng 18 đôi thanh mai trúc mã, giải trừ 24 cửa hôn ước, quấy nhiễu 36 chàng đại hôn, nhưng tất cả thù lao cộng lại đều không bằng 1/10 khoản mua bán kia. Góc truyện audio.com. Nếu có thể thuận buồm xuôi gió hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho dù nửa đời sau không có một phần tiền lợi nhuận cũng đủ để sau khi nàng có thể ôm một đống gạch vàng xuống mộ an nghỉ, mỉm cười nơi chín suối. Vì vậy, đầu óc Tô Thanh khi đó nóng lên, vỗ bàn một cái, hào khí vạn phần nhận lấy cái nhiệm vụ gian khổ nhất từ trước tới nay. Nàng vẫn phải sắm vai một nhân vật thông đồng với nam nhân, sau đó bội bạc tình nghĩa, nhưng mà nam nhân kia không phải công tử nhà bình thường mà là đương kim nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người. Cố Uyên là ai? 15 tuổi đã tự lập phái dị đảng, phụ tá ấu đệ 5 tuổi đăng cơ. Thân làm nhiếp chính vương, có thể nói, thực quyền trong tay hắn còn lớn hơn nhiều so với hoàng đế. Hiện tại, sau khi hoàng đế lên ngôi 7 năm, Cố Uyên đã 23 tuổi. Như các vị hoàng thân quốc thích khác chỉ sợ đã thê thiếp thành đàn, nhưng trong phủ Cố Uyên, đừng nói vương phi, ngay cả hầu thiếp cũng chưa từng có. Bao nhiêu quan lại đại thần từng đưa hành xe mỹ nhân nối đuôi nhau đến phủ của hắn đều bị hắn trả về nguyên si. Dù vậy, trở ngại lớn nhất chính là tính tình lãnh tuyệt của hắn, đầu đường cuối ngõ thậm chí không có ai dám có nửa lời đồn nhảm về thú tính của hắn. Vì vậy, trong ghi chép của Tô Thanh về Cố Uyên rõ ràng rành mạch viết mấy chữ quái gỡ quái đản, không gần nữ sắc. Cho nên một người tự xưng là phong tình vô song như nàng phải làm sao mới có thể thu phục được một nam nhân không gần nữ sắc đây. Trước xe chứng giám, mượn tay quan viên tống nàng đến phủ nhiếp chính vương là việc hoàn toàn không thể thực hiện được. Tô Thanh chỉ có thể đi đường vòng lối tắt, qua nhiều lần thăm dò cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, nàng nắm được tin tức 18 tháng 2 hàng năm Cố Uyên sẽ lên Vân Sơn bái Phật. Một thân áo vải thô đơn giản, dáng người có lồi có lõm của Tô Thanh ẩn hiện một phen hàm xúc khác. đem mái tóc đen buộc loạn phía sau, mặt mộc không trang điểm, dung nhan mang vài phần tiểu tụy, lại đem áo thô trên người hung hăng kéo tà áo chật vật rơi xuống lộ ra da thịt trắng ngọc như ẩn như hiện. Vạt áo rũ xuống cũng bị chỉnh liềm xiềng cộng thêm vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, bộ dạng phá lệ vừa thấy đã thương. Tô Thanh ngồi xổm xuống bụi cỏ bên cạnh đường lên núi nhìn đoàn xe càng lúc càng gần, xét thấy thời cơ vừa đến liền lộ vẻ yếu ớt nghiêng ngã lảo đảo lao ra, giọng nói thê thảm vô cùng. Cứu mạng, có cường đạo, đại nhân cứu ta. Cứu mạng, âm thanh vừa cất lên, cả người không có trọng lượng ầm ầm ngã trên đất, đường chính chính nằm giữa đường ngăn chờ toàn bộ đường đi. Tô Thanh vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy con ngựa bị ghìm cương hí dài một tiếng miễn cưỡng dừng lại bên cạnh bụi đất tứ tung phủ đầy mặt nàng, vốn đang giả khóc liền bị sặc thật nước mắt chảy ra. Ngay sau đó tiếng hô vang lên liên tiếp không ngừng. Hộ giá, trong giây lát vô số thanh đao sáng ngời đặt lên cổ nàng. Sắc mặt Tô Thanh không khỏi trắng bệch cố gắng ổn định tâm thần tận lực trang đáng thương. Vương gia, là một dân nữ, nam nhân bên cạnh quay đầu lại bẩm báo. À, từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, Tô Thanh thầm nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc này màn xe được vén lên một góc lộ ra một gương mặt rạng rỡ như hoa đào, mặt mày nhàn nhạt mắt phượng hẹp dài, thần sắc bình thản không gợn sóng. Góc truyện audio.com Dung nhan nhu hòa này cùng ánh mắt rét lạnh cực kỳ hời hợt rơi vào người Tô Thanh khiến nàng nhịn không được run rẩy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt nam tử này đủ đẹp để lừa gạt thế nhân nhưng cũng không ảnh hưởng tới phán đoán của Tô Thanh đối với hắn trong lần đầu gặp mặt. Nhiếp chính vương Cố Uyên, như truyền thuyết đã nói, hắn tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Đến nước này đã không còn đường lui, hiện tại nàng sắm vai một nông phụ bình thường đến cực điểm, đối mặt với tình huống này tất nhiên phải tỏ ra bị dọa chết khiếp. Tô Thanh đang muốn tìm tòi nghiên cứu trên mặt Cố Uyên, lúc này giả bộ sợ hãi vội vàng cúi đầu, bả vai run run bắt đầu sụt sùi khóc, không lâu sau liền có giọt nước mắt cực lớn trên mặt rơi xuống. Kèm theo khóe môi mím lại không ngừng xúc động, Tô Thanh cố ý nhích thân thể lộ ra đường cong gương mặt xinh đẹp, lông mi dài nhỏ thoáng nâng lên, thần thái điềm đạm đáng yêu. Các vị đại nhân, ta vừa mới gặp phải thổ phỉ truy sát, cầu xin đại nhân cứu ta. Xung quanh ngoài tiếng khóc đứt quãng của nàng, không khí triệt để yên tĩnh, Tô Thanh nâng tay áo lau khóe mắt trộm quan sát xung quanh, thấy một đám binh lính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thậm chí không ai liếc nàng một cái, cũng không ai có ý tứ thương hương tiếc ngọc đi lên đỡ nàng. Trong lòng cảm thấy không nắm chắc thủ hạ của Nhiếp chính vương này quân quy không lẽ nghiêm minh như vậy, trước sắc đẹp mà còn có thể chấn định tự nhiên như thế. Tô Thanh yên lặng cắn môi, thần sắc càng thêm buồn bã, khóc thêm một hồi nước mắt càng rơi như mưa. Dựa theo kinh nghiệm, nàng tin tưởng bộ dạng bây giờ của mình nhất định câu hồn đến cực điểm, phi thường đáng thương, tuyệt đối không nam nhân nào có thể làm như không thấy. Nhưng mà xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, thời điểm nàng khóc đến mức muốn khàn giọng, người trong kiệu cưới cùng cũng mở miệng. Lận ảnh, ném nàng sang bên cạnh đi. Ném sang bên cạnh, ném ai? Tô Thanh suýt chút nữa cho là mình nghe nhầm, nhưng khi nàng còn chưa kịp ngừng khóc đã có người túm tà áo nàng, bịch một tiếng thực sự đem cả người nàng quăng sang bên đường. Nàng cứ duy trì tư thế cũ sững sờ nhìn lại, giữa đường đã không còn vật cản, toàn bộ đoàn xe tiếp tục đi về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Thanh nhìn chằm chằm đoàn xe đang lục tục đi qua, nhất thời mặt đen lại. Đây là cái thể loại gì? Cố Uyên không thèm liếc nhìn nàng một cái cũng coi như xong, nhưng những thủ hạ binh lính này, lúc đi ngang qua nàng mắt cũng nhìn thẳng. Tình cảnh này đối với nghề nghiệp của nàng quả thật nhục nhã tới cực điểm. Tô Thanh duy trì tư thế ngã ngồi một lúc lâu bỗng nhảy dựng lên, kéo quần áo rách nát, vung chân hai ba bước cuống cuồng chạy tới. Không để ý đao kiếm cản trở trước mặt, nàng khóc lóc thê lương động lòng người. Thỉnh cầu đại nhân đừng bỏ rơi ta, đạo tặc giết cha mẹ ta, hiện tại chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nếu rơi vào tay bọn chúng nhất định không còn mạng sống, cầu xin đại nhân cứu ta. Ta đời này kiếp này làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Âm thanh run sợ hòa trong tiếng khóc kiều diễm khác thường lọt vào tai mấy người ở đây, khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy. Góc truyện audio.com, nhưng nữ nhân này dù sao cũng là dân thường trói gà không chặt, không phải thích khách, dù là thân binh của phủ Nhiếp chính vương cũng không thể không phân tốt xấu đả thương mạng người, vì vậy chỉ có thể đỏ mắt chờ vương gia nhà mình lên tiếng. Dừng xe, giọng nói của Cố Uyên không nghe ra hỉ nộ, Tô Thanh co rúm lại, thức thời hạ thấp tiếng khóc nhưng vẫn cúi đầu sụt sùi. Màn xe được vén lên, Cố Uyên từ trong xe ngựa đi xuống. Đến bên cạnh Tô Thanh, hắn khẽ rũ mắt tựa như hứng thú quan sát nàng một phen, khóe môi mân nhẹ. Nghe ý tứ vị cô nương này giống như muốn bán mình cho bản vương. Không rõ vì cái gì, rõ ràng là một câu nói không hề có tâm tình nhưng nghe vào tai nàng, Tô Thanh không hiểu sao toát mồ hôi lạnh. cách chương.